Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2532, rất khó sao? Không nhất định a. Ba càng, Thánh Sơn dưới chân, tu võ chàng bên trên. Giờ phút này, hơn tỷ vây xem người tu võ, tuyệt đại bộ phận đều thoáng cái sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại, màng nhĩ phá, cái gì đều nghe không được, mà cái này vẫn là cách một cái tiểu thiên thế giới a. Có thể nghĩ thanh âm này rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, tuyệt không vẻn vẹn âm thanh kinh khủng. Ở trên chục tỷ người tu võ trong con ngươi, một đạo trắng sáng sắc kiếm quang, tựa như là một đạo nhỏ xíu cùng cọng tóc đồng dạng bạch tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng với Thánh Hoàng chi ấn tiếp xúc, tại tiếp xúc trong nháy mắt, kia tiểu thiên thế giới bên trong khắp thiên vô tận kim sắc quang mang, liền thoáng cái tịch diệt, thật giống như bị gió thổi diệt ngọn nến đồng dạng, lúc đầu như là mặt trời đồng dạng khổng lồ, kim quang lóe lên, che khuất bầu trời Thánh Hoàng chi ấn, thoáng cái ảm đạm thành thương màu vàng. Không chỉ có như thế, nó còn cực kỳ nhân tính hóa, thê thảm hí một tiếng, lại trong nháy mắt thu nhỏ đến rồi một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dáng vẻ, từ phía trên bầu trời thoáng cái hạ xuống. Phốp, Câu Viêm lần nữa thổ huyết, cả người hư nhược tựa như một trận gió đều có thể đem hắn thổi tan đỡ đồng dạng. Khí tức của hắn là cùng Thánh Hoàng chi ấn liên thông, Thánh Hoàng chi ấn bị thương nặng, hắn tự nhiên cũng sẽ nhận cực lớn cắn trả. Giờ phút này, cả người hắn đều hướng tới hôn mê giữa, trọng thương đến sắp chết trình độ. Câu Viêm hoảng sợ ức vạn phần nhìn chằm chằm Tô Trần, quỳ một chân trên đất, trên mặt kia tái nhợt mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuôi, tựa như là bị một trận mạnh mẽ mưa to đập vào mặt. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, cũng oán độc tới cực điểm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn thật là loại kia mất hồn thất hồn lạc phách, chính là lại luân hồi 100.000 lần, cũng không tiếp thụ được. Coi như dùng tinh huyết, coi như dùng Thánh Hoàng chi ấn, hắn vẫn như cũ bại, vẫn như cũ bại a, thất bại thảm hại a. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia ngươi lúc đầu nghĩ muốn dẫm chết một con kiến, kết quả con kiến chỉ chớp mắt biến thành cá sấu, từng ngụm đưa ngươi xé sống cảm giác. Loại kia hoảng sợ, loại kia không nguyện ý tin tưởng, loại kia gặp quỷ, loại kia oán độc, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Giờ phút này, đại thiên thế giới bên trong, bốn khối trận pháp dưới màn hình lớn, còn có Thánh Sơn dưới chân, cái kia yên lặng, giống như thành tử thần thế giới, không có một chút điểm sinh cơ. Nhất là Trần Thủ Mộc, lúc đầu buông lỏng một hơi, không nghĩ tới, hắn hận không thể giờ phút này tìm một cái lỗ chui vào. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là một loại phức tạp tới cực điểm cảm xúc. Đối với Tô Trần phức tạp, nếu như Thánh Viện đạt được một thiên tài, hắn sẽ hâm mộ, đạt được một cái yêu nghiệt, hắn sẽ ghen ghét. Nhưng, nếu như đạt được một cái so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt ước vạn lần quái vật, hắn chỉ có thể là phức tạp, ngay cả hâm mộ ghen ghét loại tâm tình này cũng không có. Chỉ còn lại một loại hoang đường, cảm giác. Cha, ngươi không phải là từng nói qua, cổ hưu thiên phú thoáng không bằng Tô Trần sao? Cái này gọi là thoáng. Mộc Phi Yên quay đầu, nhìn về hướng Mộc Lập Giản, chỉ còn lại cười khổ. Nếu như cổ hưu xem như thu nhập một tháng 100.000, Tô Trần trực tiếp lương một năm 50 tỷ, chênh lệch này cũng gọi là thoáng không bằng. Cầm cổ hưu cùng Tô Trần so, cổ hưu xứng sao? Mộc Lập Giản hoàn toàn không biết làm sao trả lời. Thật không phải cổ hưu không được, mà là Tô Trần căn bản là quái vật. Một tỷ niên đều không ra được một cái quái vật. Gặp được loại quái vật này, ngươi có thể làm sao bây giờ? Giờ phút này Phùng Tù, thánh viện người, vẫn còn tư duy trong hỗn độn đâu. Cuồng hỉ cũng còn không có đến. Bởi vì, trong lúc nhất thời còn không tiếp thụ được loại này to lớn kinh hỉ. Tiểu thiên thế giới bên trong, kia thánh hoàng chi ấn rơi xuống, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, từ phía trên bầu trời rơi xuống, hướng phía Câu Viêm mà đi. Câu Viêm mặc dù đều cùng người vô dụng không sai biệt lắm, thất hồn lạc phách, nhưng vẫn là theo bản năng nghĩ muốn tiếp được thuộc về mình thánh hoàng chi ấn. Hắn cưỡng ép đứng lên, giơ tay lên, hướng phía sắp rơi vào trước mắt thánh hoàng chi ấn tiếp đi. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, nơi xa, ôm lấy chân Tư Tư Tô Trần, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt giống như hai đạo vực sâu như hối thần quang, thoáng cái hướng phía hắn nhìn lại, nhàn nhạt quát, nó là của ta chiến lợi phẩm, không phải sao? Cứ như vậy một câu, Câu Viêm cả người trực tiếp rút lui, lại rót lui, cơ hồ lui hơn 10 bước, sau đó nặng nề ngã sấp xuống trên đất, sụi lơ, chỉ còn lại một hơi thở. Tô Trần kia nhàn nhạt một câu, thế nhưng là dùng tới hồn kỹ. Tại hồn kỹ phương diện, Tô Trần cũng là cực kỳ khủng phố cấp khác, hoặc là Câu Viêm tại đỉnh phong thời điểm, còn có thể dựa vào trấn hồn thạch, trấn hồn trận pháp vân vân ngăn cản Tô Trần hồn kỹ. Có thể giờ phút này, căn bản có lòng mà không có sức, Tô Trần hồn kỹ cơ hồ phá hủy hắn hơn phân nửa thần hồn. Phốc phốc phốc, sụi lơ trên đất Câu Viêm, chỉ còn lại thổ huyết lại thổ huyết, trước mặt một bãi nhỏ máu tươi, hắn máu me đầy mặt dấu vết, oán độc ức vạn phần nhìn chằm chằm ôm lấy chân Tư Tư từng bước một đi tới Tô Trần. Rất nhanh, Tô Trần đến rồi Câu Viêm trước người, thoáng cái bắt được Câu Viêm trước người cách đó không xa lơ lửng trong không khí thánh hoàng chi ấn. Đồ tốt, Tô Trần tán thưởng một câu, đích thật là đồ tốt, thánh hoàng chi ấn vẫn là cực mạnh, trong tay Câu Viêm, dùng tao đạp, ngươi cầm không đi, nó cùng ta phối hợp, nối liền, chính là lấy đi, cũng không khả năng chặt đứt cùng ta liên quan, cũng không luyện hóa được. Câu Viêm run run rẩy rẩy mở miệng, nhìn ra được, hắn bây giờ nói chuyện, cũng thành vấn đề. Nhưng, tựa hồ vẫn như cũ có một loại trào phúng. Ân, trào phúng Tô Trần là cái đồ nhà quê. Trào phúng Tô Trần không hiểu thánh hoàng chi ấn thứ chí bảo này. Coi như Tô Trần ngươi có được vô địch tu võ thiên phú. Có được vô địch vượt qua đẳng cấp năng lực chiến đấu. Tựu coi như ngươi đánh bại ta thì sao? Ngươi vẫn là không có đồ nhà quê. So với hắn loại này nhất đẳng thế lực dòng chính tử, đồ nhà quê vĩnh viễn so ra kém quý tộc, cái gì cũng đều không hiểu. Ân, đã thất bại thảm hại, cơ hồ sắp chết hắn, cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Giờ phút này, tiểu thiên thế giới bên ngoài, Trần Thủ Mộc tựa hồ là vì tìm về một chút xíu mặt mũi, cũng nói một câu, thánh hoàng chi ấn thứ chí bảo này không phải dễ dàng như vậy có thể cầm. Chính như Câu Viêm lời nói, người khác cầm, cũng chém không đứt cùng hắn liên hệ, cũng không dùng đến. Ngay cả Mộc Lập Giản đều hơi gật đầu, tựa hồ hắn cảm thấy, tiếp xuống, có thể nhìn thấy Tô Trần muốn ăn quả đắng, chỉ có thể nhìn thánh hoàng chi ấn ăn không vô mà nổi nóng. Suy nghĩ một chút, ngược lại là thư thái một chút, cũng không thể hết thảy tất cả đều là theo Tô Trần tâm a, phải không? Tô Trần nhịn không được cười lên, hé miệng, thoáng cái đem thánh hoàng chi ấn thôn phệ. Cứ như vậy thô bạo, thánh hoàng chi ấn vào trong bụng, tiến vào thần phủ bên trong, phối hợp liên thông, chặt đứt không được liên hệ. Ha ha, nói đùa cái gì? Hắn ngay cả hoang sa cùng chắc gia lão tổ tông liên hệ đều có thể chặt đứt, đều có thể hoàn toàn tế luyện hoang sa, Thánh Hoàng Chi Ấn chỉ là cùng câu Viêm Liên Thông mà thôi. Lại càng dễ dàng buồn cười. Tại Thánh Hoàng Chi Ấn tiến vào thần phủ sau, cho ta tế luyện, Tô Trần trực tiếp thúc đẩy ngũ đại trụ diện chí bảo. Không dứt ra trận, cơ hồ sẽ dùng 3-5 cái hô hấp, trực tiếp chặt đứt Thánh Hoàng Chi Ấn cùng câu Viêm liên hệ. Chỉ đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là câu Viêm thật sự quá yếu. Nếu như cái này Thánh Hoàng Chi Ấn là cùng Thánh Hoàng Đình Đình Chủ ở giữa liên hệ, hắn thật đúng là hao phí một phen công phu mới có thể chặt đứt. Đáng tiếc, không phải, ngươi, một khắc trước, còn tại tự mình an ủi, còn tại cưỡng ép giễu cợt câu Viêm. Giờ khắc này, trong mắt đều muốn bay ra ngoài, hoảng sợ đến rồi máu tươi muốn té chảy trình độ. Hoảng sợ đến rồi ngũ tạng lục phủ đều muốn vặn vẹo trình độ. Hắn dọa sợ, dọa đến như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, khuôn mặt đỏ lên, tinh thần phấn chấn, tạm không giết ngươi, mệnh của ngươi, ta đáp ứng cửu u, lưu cho nàng, không có chờ đợi câu Viêm nói cái gì. Tô Trần nhàn nhạt để lại một câu nói, ôm lấy chân tư tư, phóng lên tận trời. Hướng phía trên núi tuyết mà đi, chuẩn xác mà nói, là hướng phía cổ hưu mà đi. Món ăn khai vị giải quyết, là nên ăn món chính, hỗn độn hư không cự thú. Ha ha, đưa đến cửa một cái phương tiện giao thông, một cái tay chân, có thể nào không muốn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.